Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 105, Hương Giang tinh thần M cấp 5 sao khách sạn. Góc truyện audio.com. Mặt khác, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Triệu Phong vừa rồi được cử động hiển nhiên cũng đối với nàng đám Tịnh không ghét. Bất quá, nếu Triệu Phong muốn đối với các nàng làm chút gì đó, vậy cũng không có khả năng. Các nàng là kết giao bằng hữu, cũng không phải tới ra bán mình đấy. Thạch Thanh Lâm cùng Hi Hi nhìn thấy Lâm Tiểu Lộc cùng Kim Nguyễn Nguyễn. Lúc này càng thêm hưng phấn. Thạch Thanh Lâm trước tiên mời nói. Tiểu Lộc cùng mềm các ngươi tốt. Không ngại, cùng một chỗ ngồi xuống tâm sự a. Triệu Phong thế mới biết hai cái này Triều Tiên muội tử tên. Sau đó, đi qua một phen câu thông. Lâm Tiểu Lộc cùng Kim Nguyễn Nguyễn lúc này mới xác định. Triệu Phong là thật không có in. Cũng không phải qua loa. Kết quả là, nhưng Triệu Phong quá sợ hãi thao tác xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Tiểu Lộc lấy điện thoại di động ra. Lật một chút giới diện. Ấn mở một cái nói chuyện phím áp. Xoát ra một cái mã hai chiều. Ta có nhỏ tin. Triệu Phong toàn bộ hành trình mở to hai mắt nhìn. Lấy điện thoại cầm tay ra. Tăng thêm Lâm Tiểu Lộc nhỏ tin. Thạch Thanh Lâm thấy thế. Cái khó ló cái khôn nói. Download cái in không là tốt rồi rồi. Tiểu Phong, Triệu Phong nghe vậy, tưởng tượng cũng đúng, nơi đây cũng không cần treo leo tường. Download một cái in tài khoản, cùng Thạch Thanh Lâm, Lâm Tiểu Lộc, Kim Nguyễn Nguyễn, Hi Hi đều lẫn nhau chú ý một chút. Qua một trận, Lâm Tiểu Lộc cùng Kim Nguyễn Nguyễn phải về khách sạn rồi. Liền nên rời đi trước rồi. Thạch Thanh Lâm vốn còn muốn tiễn đưa bọn hắn trở về khách sạn kia mà. Bất quá, xe của hắn là xe thể thao, không có cách nào tiễn đưa, đành phải nhường quán ba nhân viên phục vụ an bài một chiếc xe. Triệu Phong nhìn xuống thời gian, quả thực không còn sớm, đã qua 12 giờ, vốn định trực tiếp đánh dấu, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ trạng thái cũng không được khá lắm. Sợ đánh dấu không xuất ra vật gì tốt, vì vậy liền tạm thời để xuống. Một nhóm ba người theo trong tửu điếm đi ra, bởi vì uống rượu, vì vậy cũng không thể lái xe. Thạch Thanh Lâm vốn định gọi điện thoại gọi là thay giá. Thế nhưng là Hà Quân lái Bentley thêm càng đã đến ba người trước mặt. Ngay sau đó, Thạch Thanh Lâm đem xe vẫn ở đây quán ba bãi đỗ xe. Ba người lên chỗ ngồi phía sau, trước tiên đem Hi Hi đưa về nhà, làm Triệu Phong cùng Thạch Thanh Lâm lúc về đến nhà. Đã là tiếp cận trời vừa rạng sáng, Triệu Phong ngã xuống giường liền ngủ say, đánh chính là khò khè được kêu là một cái rung trời vang. Thoáng chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua, thức dậy sau khi rửa mặt, Triệu Phong thay xong quần áo, mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng Hương Giang tinh thần M khách sạn 5 sao tất cả. Tinh thần M khách sạn 5 sao. Thế nào đột nhiên cho mình một cái khách sạn đây? Triệu Phong có chút kỳ quái. Ấn mở tinh thần M khách sạn tư liệu. Triệu Phong đọc một phen. Tinh thần M khách sạn 5 sao. Tinh thần M khách sạn chỗ Hương Giang phồn hoa mới xây buôn bán. Giải trí cùng trung tâm văn hóa khu. Nằm ở một cái khí thế bằng bạc gần biển nhà chọc trời bên trong. Có được 393 thời gian thiết bị tề toàn xa hoa phòng khách. Bao gồm 42 thời gian phòng, khách sạn tiến cử Á Châu đầu nhà Bliss, R, Thủy Liệu Pháp Hội Sở. Còn hai nhà đặc sắc nhà hàng, Hương Giang cao nhất nóc nhà bể bơi, một cái ở vào 7 lầu 3 hiện đại tập thể hình trung tâm. Diện tích là 8.200 bình phương thức anh nhất lưu có thể chuyển đổi hội nghị cùng hoạt động không gian. Cùng với không gì sánh kịp tinh thần M khách quý sảnh. Bồn tửu điếm đánh giá trị giá 8 ức Mỹ Nguyên, mới đầu Triệu Phong cảm thấy sao thì một cái khách sạn cứ như vậy quý nhân. Thế nhưng, làm Triệu Phong nhìn thấy khách sạn chỗ túi văn kiện trong những văn kiện kia về sau. Trong nháy mắt cảm thấy cái quán rượu này một chút đều không mắc. Bởi vì này phần đánh giá trị giá ở bên trong, chẳng những có khách sạn đánh giá trị giá, còn có tửu điếm sử dụng đại lâu đánh giá trị giá. Cả hai cộng lại giá trị đánh giá trị giá 8 ức Mỹ Nguyên tuyệt đối là bảo thủ đấy. Dù sao Hồng Kông đất trống quá mác, ngay tại Triệu Phong xuất thần thời điểm, một cái lạ lẫm điện thoại giây phút không lầm đánh tiến vào Triệu Phong điện thoại. Triệu Phong quay đầu lại, cầm điện thoại di động lên tiện tay chuyển được. Điện thoại bên kia truyền tới một thuần hậu trung niên giọng nam. Ngài khỏe, Triệu Đồng, người hôm nay tới thị sát hành trình đã sắp xếp xong xuôi. Người xem người lúc nào tới, nghe được trong điện thoại thanh âm của hắn, không thể không nói, hệ thống an bài hay là rất nhân tính hóa đấy. Lúc này lên tiếng nói, rất tốt, ta có tại 9 giờ sáng 30 phút đến công ty. Điện thoại một chỗ khác Cố Thành nghe vậy, cung kính nói, được rồi, Triệu Đồng, sau đó hàn huyên vài câu. Triệu Phong trước hết cúp xong điện thoại, khách sạn hành chính tổng giám đốc Cố Thành cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Triệu Phong cố ý thay đổi một bộ chỉnh tề Âu phục, còn cố ý làm kiểu tóc, đây mới là xuống lầu truyền tin Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cùng Hà Quân cái Lý Thư mỗi người bọn họ đổi lại một bộ chính thức quần áo. Mọi người chờ một chút đổi lại một bộ chính thức một chút quần áo. Theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến, không có ý kiến, đều động, Hà Quân cùng cái Lý Thư mấy người cũng không có vấn đề gì. Mà Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi càng là không có vấn đề rồi. Chỉ bất quá, hai nữ lên lầu thời điểm, Triệu Bối ánh mắt dường như có chút không đúng, Triệu Phong luôn cảm giác nàng luôn đang len lén quét lấy chính mình. Mỗi coi là mình xem nàng thời điểm, ánh mắt của nàng liền lại trốn tránh ra, lắc đầu, cảm giác có chút làm không rõ ràng. Triệu Phong dứt khoát hay là đem lực chú ý phóng tại nơi này tọa tinh thần M khách sạn trên tư liệu đến. Tinh thần M khách sạn kiến tạo không cao hơn 10 năm. Kiến tạo phía đầu tư thình lình ghi hay là mình, lúc ấy bản thân còn giống như ở trên sơ trung A. Như vậy ghi có thể hay không có vấn đề gì, tạm thời lược qua nơi đây. Triệu Phong nhìn một chút tinh thần M khách sạn một chút hình ảnh. Bởi vì thời gian kiến tạo tịnh không cửu viễn, vì vậy tinh thần M khách sạn tương đối hiện đại hóa. Bên trong gian phòng phối trí cũng là hiện đại phong cách. Đối với cái này điểm, Triệu Phong ngược lại có chút thỏa mãn. Hơn nữa, khách sạn vị trí cũng không tệ, trực tiếp gần biển tọa lạc, tại mặt trời trước mặt trong phòng có thể trực tiếp chứng kiến mênh mông bát ngát cảnh biển. Triệu Phong đối với điểm này ngược lại có chút ưa thích. Mặc dù mình hiện tại biệt thự này cũng đầy đủ xa hoa, hơn nữa cũng có thể chứng kiến mặt biển, thế nhưng so sánh với khách sạn trên nhà cao tầng thấy cảnh quan vẫn còn có chút khác biệt. Rất nhanh, Hà Quân cùng cái Lý Thư, Bảo Lý Thư, Mác mấy người liền thay xong một bộ. Không bao lâu, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cũng thay xong màu đen đồ công sở đi xuống lầu đến. Triệu Phong đã gặp các nàng hai thời điểm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trách không được nhiều người như vậy ưa thích đồ đồng phục hấp dẫn cái này giọng. Hắc hắc hắc, quả thực rất tốt a, Hà Quân lái Bentley mộ con. Triệu Phong cùng Triệu Bối ngồi ở ghế sau, Tô Ngạn Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cái Lý Tư ở phía sau lái Bentley thêm càng, trên xe Bảo Lý Tư cùng Mark cũng trước sau ngồi. Mấy người tuy rằng cũng kỳ quái Triệu Phong vì cái gì vào hôm nay đối với nhóm người mình ăn mà có như thế yêu cầu. Nhưng là đối với Triệu Phong chỉ lệnh, bọn hắn cũng không vi phạm. Theo Thiền Thủy Loan đến Hương Giang tinh thần M khách sạn khoảng cách không đến 20 km. Trên đường đi trôi chảy lời nói nửa giờ đã đến, đã làm dự phòng kẹt xe tình huống. Một đoàn người 8 giờ 50 liền từ Thiền Thủy Loan xuất phát. Tại 9 giờ 25 thời điểm đã tới cửa chính quán rượu. Mặc dù là đến sớm, Cố Thành cũng đã mang theo một nhóm khách sạn công nhân tại cửa tửu điếm đợi chờ. Tại Tân Lợi mộ còn dừng hẳn về sau, Cố Thành càng là tiến lên tự mình làm Triệu Phong mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Triệu Phong sau khi xuống xe, liền chứng kiến trước mặt cái này có chút anh tuấn nam nhân trung niên. Trong nháy mắt đưa cùng vừa vặn cái kia thông điện nói thanh âm bên trong liên hệ lại với nhau. Cách chương.